Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, thiếu gia. Ngươi vẫn là quá nhân từ. Chương thứ hai, có ý tứ, thật có ý tứ a. Lúc này lại còn nghĩ đến để Mục Phong chạy trốn. Ngươi phải biết nơi này chính là có bốn đại hư không thú vương. Hai người bọn họ đơn độc đối chiến hai đại hư không thú vương, đều muốn là bại hoàn toàn, chớ nói chi là tại bốn đại hư không thú vương trong tay. Để Mục Phong chạy trốn, Bạch Phong nghe được Cung Đằng cùng Mục Lân mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Một bên Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Cái này bốn đầu hư không thú vương, tuy nhiên trong mắt ta giống như con kiến hôi, nhưng hai người này muốn tại cái này bốn đại hư không thú vương không coi vào đâu. Đem thực lực kia càng thêm đồ bỏ đi tiểu tử an toàn đưa ra ngoài, căn bản là không thể nào. Huy, bốn đại hư không thú vương, vừa mới hai người này mà nói các người cũng cần phải nghe được. Tuy nhiên ta sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu quả thật để Mục Phong tiểu tử này chạy, hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Ngay tại Cung Đằng cùng Mục Lân chuẩn bị liều thời điểm, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên từ trên cao vang lên. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ bóng người thì xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vốn là Cung Đằng cùng Mục Lân, bốn đại hư không thú vương là nghe được. Bất quá bọn họ cũng không có quá mức để ý. Một là bọn họ rõ ràng, coi như Cung Đằng cùng Mục Lân liên thủ, cũng không cách nào để Mục Phong yên ổn thoát đi. Hai là coi như xuất hiện ngoài ý muốn, Mục Phong chạy trốn liền chạy, cũng không tính là gì sự tình. Nhưng bây giờ Bạch Phong đã xuất hiện ở nơi này, càng đem lời nói được rõ ràng. Bốn đại hư không thú vương thì là toàn bộ toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng nhìn về phía Mục Phong. Càng là phóng xuất ra mỗi người khí tức, đem Mục Phong một mực khóa chặt, tuyệt đối không cho đối phương mảy may cơ hội chạy trốn. Bạch Phong, người thật muốn làm như thế sao? Mục Lân lúc này thần sắc âm trầm nhìn một chút không trung Bạch Phong, ngữ khí cực kỳ băng lãnh mà hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, cho ta một cái không làm như vậy lý do. Đây hết thảy đều là ta cùng Cung Đằng sự tình, cùng con của ta không hề có một chút quan hệ. Tại sao muốn để hắn tiếp nhận sai lầm của chúng ta? Mục Lân nhìn chằm chằm Bạch Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ha ha ha, nghe được Mục Lân, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười. Thật sự buồn cười, đã các ngươi dẫn hắn tới, vậy hắn khẳng định cũng sẽ mượn danh nghĩa của ta tại bốn đại hư không thú vương trên thân chiếm đủ. Tiện nghi, ta tại sao muốn buông tha hắn? Bạch Phong, lời này của ngươi ta không đồng ý, lần này ta sở dĩ dẫn hắn đến, hoàn toàn thì là muốn cho hắn được thêm kiến thức, ngươi nói loại tình huống đó căn bản lại không tồn tại. Mục Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong vén lỗ tai một cái, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười nói, ngươi đang cùng ta thảo luận sao? Tuy nhiên sự tình đều không có phát sinh, dù sao các ngươi nửa đường liền bị kết thúc, cho nên ta cũng không muốn đi nói không có ngăn cản mà nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ta chỉ muốn nói một câu, ta nói hắn hội làm như vậy liền sẽ làm như vậy. Ta nói hắn chết hắn liền phải chết. Các ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách đến cùng ta cò kè mặc cả. Hiện tại ngươi rõ chưa? Bạch Phong đúng không? Nếu như ngươi nhất định phải làm được như thế tuyệt, ta coi như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Phong lúc này bỗng nhiên toát ra âm ngoan vô cùng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hung ác vừa nói. Bạch Phong nghe xong, nhún vai một cái nói, vậy ta liền đem linh hồn của ngươi một khối diệt đi tốt. Bốn đại hư không thú vương, giết bọn hắn ba cái. Sau khi nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp nhìn về phía tứ đại hung thú vương. Hạ tất sát mệnh lệnh. Oanh, oanh, bốn đại hư không thú vương nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau, toàn bộ đều bạo phát tự thân toàn bộ thực lực, cùng nhau xông về ba người. Cung Đằng, liều mạng đi. Nhìn đến xông tới bốn đại hư không thú vương, Mục Lân thần sắc tỉnh táo nhìn về phía bên cạnh Cung Đằng nói ra. Cung Đằng nghe được Mục Lân mà nói về sau, gật đầu nói, liều đi, ta lên trước. Nói xong, Cung Đằng liền trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng, không sợ hãi chút nào hướng vọt tới bốn đại hư không thú vương phóng đi. Phong Nhi, lần này là cha hại ngươi. Ta cùng Cung Đằng hội đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ một tia chạy trối chết thời gian. Có thể hay không chạy thoát thì xem chính ngươi mệnh. Nói xong, Mục Lân cũng mang theo quyết nhiên thần sắc, bạo phát toàn lực hướng về bốn đại hư không thú vương phóng đi. Mà nhìn hướng bốn đại hư không thú vương phóng đi Cung Đằng cùng Mục Lân, Mục Phong cắn răng nhìn về phía không trung Bạch Phong hô lớn. Ngươi vừa mới nói qua, ngươi sẽ không xuất thủ, đúng hay không? Bạch Phong gật đầu nói, không sai, không chỉ có ta không sẽ động thủ, thì liền bên cạnh ta nô bộc cũng sẽ không động thủ. Nhưng có thể trốn ra ngoài hay không thì nhìn ngươi chính mình thủ đoạn. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mục Phong bỗng nhiên lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Phong Nhi, ngay tại lúc này. Mà đúng lúc này, Mục Lân tiếng hét lớn cũng bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Oanh, oanh, ngay sau đó hai cỗ tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt vang lên. Mục Phong trong tay tại lúc này cũng xuất hiện một khối không gian định vị thạch. Mục Phong nhìn thoáng qua nơi xa tự bạo Cung Đằng cùng phụ thân của mình. Hai mắt huyết hồng trực tiếp bóp nát trong tay không gian định vị thạch. Trước người lúc này xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Không hề do dự trực tiếp vọt vào. Nhìn lấy trốn Mục Phong. Phong Vô Kỵ nhìn về phía Bạch Phong dò hỏi. Thiếu gia, liền để hắn như thế trốn sao? Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ tra hỏi về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Ta muốn cho chết người. Diêm Vương Lão Tử muốn không thu đều không được. Bất quá ta không có nghĩ tới là Cung Đằng cùng Mục Lân hai người này thật đúng là đủ hung ác a. Tới liền trực tiếp tự bạo, ngược lại cho bốn đại hư không thú vương đánh trở tay không kịp. Bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không cho Mục Phong cơ hội chạy trốn. Bạch Phong lúc này nhìn phía xa mặt mày xám xịt bốn đại hư không thú vương, tiếp tục nói, thiếu gia, đối với chuyện này ta có cái nhìn bất đồng. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nha, nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Cái gì cái nhìn bất đồng? Thiếu gia ngươi vẫn là đối bốn đại hư không thú vương quá nhân từ. Người trước chỉ nói là nếu để cho Mục Phong chạy, sẽ dành cho bọn họ nhất định trừng phạt. Tuy nhiên để bọn hắn đề cao cảnh giác, nhưng không có đạt tới 100%. Nếu như ngươi nói cái kia Mục Phong chạy trốn, bọn họ liền chuẩn bị chờ chết đi. Dù là vừa mới cái kia hai tên gia hỏa đột nhiên tự bảo, siêu cấp tập trung bốn đại hư không thú vương cũng sẽ không hoảng loạn như vậy. Cho Mục Phong cơ hội chạy trốn. Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ, trầm tư một lát sau. Gật đầu nói, lời này của ngươi một chút mau bệnh đều không có. Xem ra ta đối bọn nó vẫn là quá nhân từ. Mà lúc này bốn đại hư không thú vương cũng là đều lộ ra vẻ sợ hãi đi tới Bạch Phong bên người. Đại nhân, ngươi yên tâm. Tuy nhiên Mục Phong chạy, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ bắt đến hắn. Hắc Ma Bạo Hùng lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng bảo đảm nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.